Màu vàng rợp trời cùng màu xanh lá của đồng phục cảnh vệ sẽ tạo nên một khung cảnh thu hút, đẹp tuyệt vời. Đầu kia con đường không có nhiều người, vì đó là khu hàng cao cấp nên chẳng có mấy thanh niên náo nhiệt lại qua. Họ thích lượn lờ đường nam của San Li Tung hơn, nhộn nhịp, huyên náo mà vẫn ngập màu phồn hoa xưa cũ. Trong nhà hàng, ánh đèn êm dịu đung đưa. Trong một ngày thu thế này, tìm được một nhà hàng rực rỡ sắc màu quả thực là một niềm vui. Tại đây đang biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ vĩ cầm người Đức Mutter, hoàn toàn thể hiện được nét độc đáo của cô, dịu dàng mà trầm tĩnh, thậm chí ngân rung cũng đầy đặn như Mutter. Nếu nhắm mắt lại lắng nghe, người ta sẽ thật sự tưởng rằng Mutter đang trực tiếp biểu diễn. Ở Bắc Kinh rất khó tìm được một nhà hàng yên tĩnh như vậy, không phải không có ai ăn, mà là khung cảnh yên ắng, khách dùng bữa cũng trò chuyện nhỏ nhẹ, như vậy có cảm giác ý thu đã bay cả vào nhà hàng, nhẹ nhàng, khiến người ta chỉ muốn lười biếng một chút. Hai, sau khi một bản vĩ cầm được đàn xong, Tố Diệp cảm thán thở dài, nhìn kỹ Đông Nham ngồi đối diện nói, giờ này cảnh này, đáng lẽ phải ngồi cùng Bách Ngạn mới đúng chứ không phải anh. Kỹ Đông Nham chậm rãi uống rượu vang, không thể hiện thái độ gì với câu biểu cảm của cô, anh đã quá quen với việc nói được ba câu Tố Diệp lại phải nhắc tới Niên Bách Ngạn rồi. Từ khi bước chân vào nhà hàng này tới giờ, cô ấy đã nhắc tới tên Niên Bách Ngạn gần trăm lần rồi. Đối với sự thờ ơ của Kỷ Đông Nham, Tố Diệp cũng quá quen thuộc. Cô cười hì hì, tự mình thưởng thức ngày thu lười biếng. Mấy hôm nữa anh sẽ đi Hồng Kông một chuyến. Bất thình lình, Kỷ Đông Nham nói câu ấy, lắc lắc chiếc ly trong tay, sau đó ngẩng đầu uống cạn. Tố Diệp không kinh ngạc, vì Dương Nguyệt đã tới Hồng Kông. Triển lãm đá quý của Kỷ thị tổ chức ở Hồng Kông có quy mô không nhỏ, thu hút sự chú ý của hàng trăm nhà báo. Dương Nguyệt với tư cách là trợ lý thiết kế, đương nhiên cũng phải vội tới đó trợ giúp. Tố Diệp vẫn luôn cảm thấy, có lúc duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Dương Nguyệt đã vô tình quen biết Kỷ Đông Nham như thế, không cần biết là cố tình hay vô ý, tóm lại họ đã biết nhau rồi. Ngày quốc khánh, cô đã để ý hai người họ, đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Dương Nguyệt xinh xắn, nhỏ nhẹ, Kỷ Đông Nham cao lớn vạm vỡ, rắn rỏi khỏe mạnh, đúng là xứng đôi vừa lứa. Thế nên cô cảm thấy họ vẫn còn khả năng phát triển. Đây cũng là lý do khi Kỷ Đông Nham nói sẽ tới Hồng Kông, phản ứng đầu tiên của cô là anh đi tìm Dương Nguyệt, một người yêu kiều như hoa, một người anh tuấn, giàu có, rất dễ tạo ra phản ứng hóa học. Ai ngờ, Kỷ Đông Nham lắc đầu, khi người phục vụ bước lên rót rượu cho anh tỏ ý không cần, người phục vụ lại lùi về chỗ cũ. Kỷ Đông Nham giơ tay lấy chai rượu, tự rót rồi khẽ nói, anh muốn tới làng chài Đại Áo một chuyến. Lần này thì Tố Diệp kinh ngạc thật, cô trợn tròn hai mắt, anh định đi tìm Hải Sinh. Kỷ Đông Nham mím môi, sắc mặt hơi dữ tợn, rồi trừng mắt lườm Tố Diệp, anh không nên tin. Đừng thế, đây là chuyện tốt mà, ít nhất anh có thể chứng minh có phải Dương Nguyệt đang nói dối hay không. Tố Diệp rất phấn khích, Kỷ Đông Nham nhấn mạnh, anh không tin vào cái chuyện quỷ quái rằng có kiếp trước. Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì chẳng có. Hải Sinh, Kỷ Đông Nham hơi bực bội, nhưng nhận ra giọng mình hơi to, anh lại hạ thấp giọng xuống, nói với Tố Diệp, cứ cho là có kiếp trước thật thì anh cũng không mang cái tên quê mùa đó. Thời đại đó tên như vậy rất bình thường mà. Tố Diệp động viên, anh nghĩ mà xem, nếu như cái tên Kỷ Đông Nham của anh mà mang về thời đó mới gọi là quái dị. Kỷ Đông Nham hừ một tiếng, anh định đi cùng Dương Nguyệt à? Tố Diệp tò mò, Kỷ Đông Nham khó chịu bật ra một chữ, không. Con người anh chán quá đi, dù sao cũng đã quyết định rồi, thế mà vẫn còn cự nữ, anh đang lo lắng cái gì? Anh sợ mình là Hải Sinh thật thì phải chịu trách nhiệm với Dương Nguyệt à? Tố Diệp vừa nói đã đâm trúng chuyện anh đang bức rứt, come on, giờ là thời đại nào rồi? Dương Nguyệt cũng đâu có ép anh phải nối lại tình duyên kiếp trước, chính anh muốn điều tra rõ ràng đấy chứ. Chuyện này cứ như khối u mọc lên trong người anh ấy, không làm rõ anh sẽ mất ngủ. Kỷ Đông Nham thở dài, Tố Diệp mím môi cười, khuơ khuơ cái dĩa trong tay, chứng tỏ là anh để ý. Kỷ Đông Nham cười khẩy, anh chỉ để ý không biết có phải hai người hợp tác để lừa anh không. Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng tách vang lên, trước mắt có một thứ ánh sáng chói lóa, khiến Tố Diệp suýt nữa không mở mắt ra nổi.